Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, biến cố. Không hiểu nam tử: Nói đi. Ở một cái không người chú ý trong ngõ tối, mặt đen lại Lâm Thiên làm ở một chỗ trên băng đá, mà đối diện thì là vẻ mặt viết oan uổng Ezichi. Tràng cảnh này không khỏi làm người nhớ tới mặt đen bao công cao tọa ở cao đường bên trên, thẩm vấn lấy một cái kia phạm nhân. Đáng tiếc thiếu Triển Chiêu, Công Tôn Sách, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, nếu không thì càng giống như có điểm kéo xa. Bây giờ trở về thuộc về chính đề. Nói cái gì? Ta lại không biết nói cái gì. Ezichi thấp giọng nức nở nói. Phía trước Ezichi đã nghĩ tốt, chỉ cần mình chứa bị oan uổng dáng vẻ, làm bộ khóc vài cái, sau đó ở chết không thừa nhận, Lâm Thiên cũng không có thể đối với mình cần gì phải. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thiên liếm môi một cái, trên mặt lộ ra một sợi nụ cười bất đắc dĩ. Thấy thế nào tình huống này? Tốt như chính mình bị người hại, biến thành gia hại người. Cái này, gia hại người còn biến thành bị người hại. Nhưng Lâm Thiên hiện tại có kinh nghiệm, đảm nhiệm người nào bị cùng một người hãm hại hai lần cũng sẽ có kinh nghiệm. Liếc mắt liền nhìn ra, Ezichi này cũng là giả vờ, để mình không thể đối nàng cần gì phải. Lâm Thiên lúc đầu cũng không muốn đối với Ezichi cần gì phải. Chỉ là bị hãm hại hai lần, chính mình tổng tìm về điểm bãi đi. Không đúng vậy quá mất mặt, mặc dù cũng không có người thứ ba biết, nhưng là cùng một ngày bị một nữ nhân hãm hại hai lần, Lâm Thiên cũng không muốn dễ dàng như vậy buông tha Ezichi. Làm sao cũng phải dọa dọa nàng đi. Nói cái gì? Cái này ngươi nên so với ta tinh tường đi. Lâm Thiên mặt đen lại, giả vờ trầm giọng nói rằng, vì tăng điểm khí thế, dọa dọa nàng. Lâm Thiên hơi chút tiết lộ một tia cực kỳ mờ nhạt sát khí. Ngay cả Lâm Thiên cũng không biết chết ở trên tay mình ác nhân có bao nhiêu. Có thể tưởng tượng được Lâm Thiên trên người sát khí có bao nhiêu nồng hậu. Dù cho là một từng tia, cũng đầy đủ đối với Ezichi tạo thành một tia kinh sợ. Ezichi nhất thời cảm giác nhiệt độ chung quanh một cái sợ hàng rất nhiều. Toàn thân cao thấp đều cảm nhận được một hơi khí lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối mặt Lâm Thiên cái kia phệ ánh mắt của người. Ezichi toàn thân run lên, vội vã né tránh Lâm Thiên ánh mắt. Lúc này, ở Ezichi trong mắt, Lâm Thiên nơi nào còn có phía trước ôn hòa. Toàn thân tản ra ấm áp cùng dương riêng khí tức. Hiện tại chỉ còn lại có cái kia âm lạnh, hắc ám vô cùng khí tức. Chỉ nhìn một chút, Ezichi tự vội vàng cúi đầu, không dám ở xem Lâm Thiên. Ezichi cũng minh bạch, Lâm Thiên lần này hiển nhiên là thật sinh khí. Nếu không, Lâm Thiên cũng sẽ không hung thành như vậy. Bất quá, lệnh Ezichi không nghĩ tới là, Lâm Thiên sinh bắt đầu khí đến, là đáng sợ như thế cùng khủng bố. Nói cái gì không? Lại không có nói cho người nhà nói cái gì? Yếu nhân nhà nói như thế nào? Ezichi đô lang cái này miệng, vẻ mặt không cao hứng nói rằng, ây, Lâm Thiên trong chốc lát nghẹn lời. Cái này tốt giống như quả thực là vấn đề của mình. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên tiếp tục trầm giọng làm sợ Ezichi. Vậy nói, vì sao lừa dối ta ngươi là ở tại coi lâu đờ? Hành, Ezichi bỗng nhiên rên một tiếng, vẻ mặt tức giận hướng về phía Lâm Thiên. Ta vừa không có lừa gạt ngươi, ta vốn là ở tại coi lâu đờ. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Thiên đều bị Ezichi cổ khí thế này cấp chấn trụ. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, tỉnh hồn lại Lâm Thiên, vẻ mặt khó hiểu nhìn Ezichi. Ngươi đã là ở tại coi lâu đờ, vậy sao ngươi sẽ đối với nơi này chưa quen thuộc rồi hả? Ngoặc kép, ai nói, ở coi lâu đức thành trưởng, phải đối với coi lâu đờ hết sức quen thuộc. Ta vẫn ở nhà, căn bản không có cơ hội gì đi ra đi dạo. Dĩ nhiên đối với coi lâu đờ chưa quen thuộc. Nếu không, ta làm sao sẽ chạy đến? Nói xong, Ezichi còn đối với Lâm Thiên liếc mắt, phảng phất tại nói, ngươi rất ngu. Đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Thấy Ezichi khinh bỉ chính mình, Lâm Thiên trong chốc lát không biết nên hòa giải là tốt. Lâm Thiên nhất thời cảm thấy chính mình hiện tại đang bị Ezichi giết đánh tơi bời. Lúc đầu tốt tình thế trong nháy mắt bị đánh nát. Phải làm chút cái gì? Bằng không ta người bị hại này còn bị gia hại người áp chế. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên hai mắt tỏa sáng. Một kích sát chiêu bỗng nhiên gửi ra. Có thể là người phía trước giường như nói với ta, người đối với Coi Lâu Đờ hết sức quen thuộc. Đối mặt Lâm Thiên cái này sát chiêu, Ezichi nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào phản bác. Những lời này mình quả thật nói qua, sát chiêu xứng đáng là sát chiêu. Tình thế trong nháy mắt hướng phía Lâm Thiên nhất phương chuyển biến. Lâm Thiên bên này khí thế lập tức tăng vọt, mà Ezichi bên này thật vất vả chống đỡ lên khí thế, trong nháy mắt sụp đổ, rơi vào hạ phong, phải không? Ta không nhớ rõ ta nói rồi cái này vài câu a. Là ngươi nhớ lầm đi. Nếu phản bác không, cái kia Ezichi đồng dạng gửi ra một kích sát chiêu. Chết không thừa nhận, phản chính tự mình là nữ. Lâm Thiên cũng không dám đối với mình làm cái gì. Chiêu này sát chiêu vừa ra, Ezichi phương này một cái liền để ở. Lâm Thiên liên miên bất giác công kích. Lâm Thiên mím môi một cái, không biết nên làm cái gì là tốt. Muốn là trước mắt là địch nhân, Lâm Thiên sớm mà bắt đầu nghiêm hình bức cung. Nơi nào còn có thể cùng ngươi ở nơi này sao? Có thể chính mình bây giờ đối mặt là một nữ nhân. Hơn nữa chính mình vốn là chuẩn bị dọa dọa hắn. Dọa dọa nàng. Dọa dọa. Dọa dọa. Lâm Thiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một cái ý kiến hay. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Lâm Thiên chăm chú nhìn Ezichi, trong miệng không ngừng phát sinh cười nhạt. Từng bước hướng Ezichi chậm rãi tới gần. Thấy Lâm Thiên như vậy, Ezichi hiện lên không hảo dự cảm, chậm rãi lui về phía sau. Đáng tiếc không có lui mấy bước, liền đến góc nhà, phía sau đều là tường cao, đã không thể lui được nữa. Nhìn từng bước đến gần Lâm Thiên, Ezichi hai tay vội vã ôm lấy ở trước ngực, vô cùng cảnh giác hỏi. Này, Lâm Thiên ngươi đây là muốn làm cái gì? Không muốn ở qua đây? Lâm Thiên không trả lời vấn đề, mà là phản vấn đến. Biết, ta tại sao muốn chọn cái này không có người nào trải qua? Đồng thời vô cùng ẩn núp góc sao? Ezichi trên mặt biến đổi, nghĩ đến một loại khả năng, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, toàn thân không ức chế được nhỏ bé run rẩy. Thấy Ezichi bị chính mình hù được, Lâm Thiên mặt ngoài làm bộ rất sao biểu tình. Kỳ thực trong lòng sớm lấy cười thầm không ngớt. Không nên tới, đi mau, không nên tới, chấm ngoặc kép, bế lấy con mắt, Ezichi không ngừng huy vũ cùng với chính mình hai tay, trong miệng không ngừng nói rằng. Lâm Thiên chuẩn xác bắt lại Ezichi hai tay của, gắt gao đè lên tường, ở bên tai, không ngừng phát sinh liếm đầu lưỡi thanh âm. Đừng tới đây, đừng tới đây, người muốn là tới nữa, ta sẽ gọi người, kêu to lên. Kêu to lên, người gọi rách cổ họng cũng không có người đến chỉ ngươi. Ha ha, Lâm Thiên diêu chịu đựng trong lòng tiếu ý, uy hiếp nói, a, người cứu mạng a, mau cứu ta à, ngoặc kép, gọi một hồi, Lâm Thiên lại một điểm động tác cũng không có. Ezichi cảm thấy hết sức kỳ quái, đình chỉ gọi, chậm rãi mở mắt ra nhìn một cái, phát hiện Lâm Thiên cái này nhìn chòng chọc cùng với chính mình, trên mặt tràn ngập cười xấu xa. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thấy Ezichi phát hiện, Lâm Thiên rốt cuộc không đành lòng, buông ra Ezichi tay, ôm bụng cười ha ha. Ezichi tiếp theo hạ liền biết, vừa rồi cái kia tất cả chỉ là Lâm Thiên đang cố ý sợ chính mình. Kỳ thực Lâm Thiên căn bản cũng không có cái loại này ý tưởng. Còn như ý tưởng gì? Mọi người đều biết, vừa nghĩ tới, mình bị Lâm Thiên sợ thất kinh, còn không ngừng kêu to dáng vẻ, Ezichi liền cảm thấy xấu hổ không ngớt, đặc biệt là chứng kiến Lâm Thiên ở một bên cười to. Ezichi càng tức giận không ngớt, giơ chân lên, vô cùng dùng sức dẫm ở Lâm Thiên Cước bối bên trên. A, trong hẻm nhỏ nhất thời vang lên hét thảm một tiếng. Còn chưa chờ Lâm Thiên phản ứng kịp, như mưa rơi nắm đấm, hướng Lâm Thiên đầu đập tới. Lâm Thiên ngay cả vội khom lưng ôm đầu tránh né. Xú Lâm Thiên, hư Lâm Thiên, chết Lâm Thiên, ngươi lại dám làm ta sợ, ta nhất định phải đánh chết ngươi. Lúc đầu, chính mình đối với sợ đến Ezichi như vậy, có chút áy náy, để cho nàng đánh một cái cũng không quan hệ. Ngược lại khí lực nàng không lớn, cũng không đau, nhưng Ezichi nhưng vẫn đánh, một điểm ngừng tay cảm giác cũng không có. Lâm Thiên một cái liền tóm lấy Ezichi hai tay của, "Uy uy, đừng đánh, ngươi gạt ta, ta sợ ngươi, hai chúng ta huề nhau." "Không được, không được, như ngươi vậy làm ta sợ, còn muốn cho ta đánh." Ezichi không ngừng dùng răng hai tay. Đúng lúc này, Lâm Thiên bỗng nhiên cảm giác một đạo tiếng xé gió từ đầu hẻm truyền đến. Hơn nữa là hướng cùng với chính mình vọt tới. Lâm Thiên vội vã đẩy ra Ezichi, hai tay che ngực, ôm ở trước ngực. Này đạo tiếng xé gió nhanh vô cùng, giống như một đạo kinh lôi. Lâm Thiên vẫn chưa hoàn toàn làm xong chống đỡ chuẩn bị. Trong một sát na, chỉ một quả đấm liền xuất hiện tại trước mắt, hướng chính mình đánh tới. Ngay cả cái kia không khí đều ở đây một quyền dưới chấn động, hình thành từng đạo quyền phong, vờn quanh ở nắm tay trung ương. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn bằng bầu trời vang lên. Một cổ cường đại khí lãng hướng bốn phía tán đi. Một quyền này đem không khí đều đánh bể. Một quyền này khủng bố như vậy, ngược lại phi nhi ra Lâm Thiên. Trong đầu là thừa lại câu nói tiếp theo. Cường giả chân chính. Thình thịch, lại là một tiếng vang thật lớn. Lâm Thiên đụng ở trên vách tường, đem trọn cái tường đều xô ra một cái lõm đi vào hố to. Phốc thử, từ trên vách tường chảy xuống Lâm Thiên, mở miệng liền là một ngụm tiên huyết phun ra, lau khóe miệng tiên huyết. Lâm Thiên nhìn về phía trước chính mình đứng địa phương, đã đứng mặt khác một đạo nhân ảnh. Cầu Thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.